Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, phần 261. Có thể lý giải, Lệ Khiếu Hằng gật gật đầu. Đừng nói đào mộ, ngay cả chính hắn, có chút thời điểm đều bị người trong nhà phiền không được. Nếu như bằng không, Lệ Khiếu Hằng lúc trước cũng sẽ không hạ quyết tâm, tốt nghiệp về sau lưu tại M quốc không trở lại. Nếu mình sở không muốn, Lệ Khiếu Hằng đương nhiên sẽ không cưỡng cầu đào mộ nhất định phải không hề giữ lại tiếp thu Lệ gia. Mọi người, dù sao đào mộ là cùng hắn yêu đương, lại không phải cùng Lệ gia yêu đương, như bây giờ liền khá tốt. Lệ Khiếu Hằng đem đào mộ đưa đến tiểu khu cửa, xuống xe về sau, Lệ Khiếu Hằng quả nhiên lôi kéo đào mộ đi siêu thị mua một khối màu tím plastic ván giặt đồ. Sau đó ôm ván giặt đồ đứng ở đơn nguyên cửa, lưu luyến không rời mà nhìn theo đào mộ lên lầu. Đào mộ cũng không quay đầu lại rời đi, bởi vì muốn cùng tiểu tề ba tiếp tục thảo luận chủ bị phim truyền hình sự tình. Hôm nay buổi tối, đào mộ làm Lệ Khiếu Hằng đem chính mình đưa đến hai cái ba ba ra. Lưu Diệu cùng Mạnh Tề cũng biết đào mộ muốn đi Lệ ra đo kích cỡ làm quần áo. Này cả ngày đều đi theo khẩn trương hề hề, đặc biệt sợ hãi đào mộ ở Lệ gia bị ủy khuất. Biết Tống lão gia tử lo lắng khẳng định cũng không thể so bọn họ hai cái thiếu. Hai người lại ở cơm chiều trước đem Tống lão gia tử tiếp nhận tới. Ông cháu mấy cái từ đào mộ vào cửa bắt đầu, liền một bộ muốn nói lại thôi, muốn hỏi lại không dám hỏi bộ dáng. Cuối cùng vẫn là đào mộ chính mình nhìn không được. Chủ động công đạo, ông cháu ba tức khắc chấn trụ. Lưu Diệu tính tình nhất thẳng, bật thốt lên liền nói, Lệ gia người cũng sẽ thúc giục hôn. Hắn còn tưởng rằng những cái đó hào môn thế gia đều giống tivi trình diễn không dính khói lửa phàm tục đâu, không nghĩ tới cũng là thúc giục hôn. Lắm mồm, bát quái lên đều cùng ngõ nhỏ bác gái dường như. Đào mộ nghe hắn Diệu ba hình dung, bất giác mỉm cười, liền nghe Lưu Diệu đắc chí nói, như vậy xem ra, vẫn là nhà ta trưởng bối nhất khai sáng, tiểu mộ ngươi yên tâm đi, ngươi chính là 30 tuổi không kết hôn, chúng ta đều sẽ không thúc giục ngươi, thật sợ đào mộ tới rồi 30 tuổi đều không kết hôn tống. Lão gia tử muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Lưu Diệu Mạnh Tề. Cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, thôi. Con cháu đều có con cháu phúc, chỉ cần hai tử vui vẻ, kết không kết hôn, cũng liền không quan trọng. Mấy cây em ngoại, ôm ván giặt đồ trở lại chung cư Lệ Tổng liên tiếp đánh mấy cái hát xì. Chương 227 lấy đào mộ vì vai chính kia bộ trưng binh tuyên truyền kịch. Tạm định danh đặc biệt đơn giản thô bạo, trực tiếp đã kêu binh vương, nổi lên tên lúc sau, đào mộ liền bắt đầu chủ bị hải tuyển. Hải tuyển thử kính phạm vi có hai cái, một cái là mặt hướng giới giải trí, một cái là mặt hướng bộ đội đoàn văn công. Đào mộ nhớ mang máng đời trước ở quan khán cùng loại quân lữ kịch thời điểm. Có một đám biểu hiện ra màu diễn viên đều là đoàn văn công tuyển ra tới. Đào mộ tuy rằng không nhớ rõ những cái đó diễn viên tên họ cùng cụ thể đơn vị, nhưng đào mộ còn nhớ rõ kia mấy gương mặt, cho nên ở hải tuyển thời điểm. Đào mộ riêng lưu ý một chút ảnh chụp, nếu có quen mắt, liền trực tiếp tuyển ra tới. Bất quá làm đào mộ không nghĩ tới chính là, binh vương hải tuyển tin tức truyền khai sau, tiến đến thử kính thế nhưng còn có không ít yến ảnh cùng hỗ thành hí kịch học viện học sinh. Người sau đào còn có thể lý giải, nhưng là yến ảnh gần nhất không phải cũng ở chủ bị một bộ diễn nói rõ sự kịch. Yến ảnh học sinh không đi thử kính nhà mình đoàn phim. Ngược lại chạy đến binh vương tới thử kính, điểm này làm đào mộ cảm thấy không thể tưởng tượng, càng làm cho người kinh ngạc chính là tiến đến thử kính yến ảnh học sinh bên trong thế nhưng còn có. Cổ Ngọc Trương, đời trước Nghiêm Thịnh rời đi Hoa Hạ liên tục chiến đấu ở các chiến trường M quốc. Hướng Hollywood khởi xướng đánh sâu vào lúc sau, yến ảnh liền bắt đầu nâng đỡ Cổ Ngọc Trương thượng vị. Mà Cổ Ngọc Trương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Mấy năm thời gian liền từ xuất đạo tân nhân nhảy trở thành minh tinh hạng nhất. nhân khí nhất cường thịnh thời điểm thậm chí ẩn ẩn siêu việt Nghiêm Thịnh. Đáng tiếc trên người không mang nam chủ quang hoàn, chờ đến Nghiêm Thịnh lại lần nữa quay lại quốc nội giới giải trí. Bảo vệ phòng bán vé thần thoại thời điểm, Cổ Ngọc Trương bay lên thế lập tức bị chèn ép xuống dưới. Sau lại bởi vì không lựa lời EQ thấp hèn làm cho nhân khí đại ngã. Mà Đào Mộ sở dĩ đối Cổ Ngọc Trương ấn tượng khắc sâu. Là bởi vì Nghiêm Thịnh ở Oscar lễ trao giải thượng tuyên bố hôn tin về sau. Biết chính mình đồng tính luyến ái hình tượng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn ở màn hình trước phát. Triển, cho nên Nghiêm Thịnh bắt đầu chuyển hướng phía sau màn. Mà Cổ Ngọc Trương chính là Nghiêm Thịnh thiêm ở chính mình công ty điện ảnh cái thứ nhất nghệ sĩ. Thẩm Dục còn bởi vì chuyện này nhi cùng Nghiêm Thịnh ăn vài lần phi the money thẳng đến hai người. Chính thức tuyên bố hôn tin mới chuyển giận vì hỉ, chờ Cổ Ngọc Trương dựa theo đoàn phim yêu cầu biểu diễn qua đi. Đào Mộ không khỏi có chút tò mò hỏi, vì cái gì sẽ đến Binh Vương Tử Kính? Bởi vì xem trọng Đào Tổng chế tác năng lực, Cổ Ngọc Trương thản nhiên nói. Đào Mộ gật gật đầu, lại hỏi, tạ ý tứ là nói, Yến Ảnh cũng ở chủ bị phim truyền hình, người thân là Yến Ảnh học sinh, không đi phỏng vấn chính mình trường học kịch, ngược lại chạy đến Binh Vương tới thử kính, ta có thể hỏi nguyên nhân sao? Yến Ảnh sư ca sư tỷ rất nhiều, hơn nữa đều là trong vòng rất có danh khí đại minh tinh. Ta chẳng qua là một cái vừa mới nhập học không bao lâu sinh viên năm nhất. Đoàn phim nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít, giáo phương cũng không có khả năng coi trọng một cái chưa từng có diễn quá diễn tân nhân, Cổ Ngọc Trương đặc biệt ngay thẳng giải thích nói, nhưng là Binh Vương liền không giống nhau. Ta lưu ý đến Binh Vương tuyển giác yêu cầu, trừ bỏ thân là nam chính Đào Tổng bên ngoài. Có rất nhiều lão diễn viên đều là huyết nhục trường thành nguyên ban nhân mã. Đến nỗi cùng nam chính đồng thời nhập ngũ tân binh nhân vật. Các đại đa số là không có gì diễn kịch kinh nghiệm thuần tố người. Ta liền suy đoán Đào Tổng vì làm người xem gia tăng đại nhập cảm. Khẳng định là tưởng tuyển một ít sinh gương mặt tới vai diễn sắc Cổ Ngọc Trương trước kia không? Có chục quá diễn. Nhưng là hắn cảm thấy chính mình diễn kịch thiên phú còn hành. Cho nên tùy tiện lại đây thử kính, chính là tưởng đua một cái cơ hội. Đào Mộ nghe được Cổ Ngọc Trương này phiên lời nói, nghĩ thầm trách không được đời trước tiểu tử này bị hắc đến thương tích đầy mình. Này nói chuyện phương thức quả thực chính là tạo điểm tràn đầy. Bất quá tiểu tử này thiên phú cùng kỹ thuật diễn vẫn là không tồi. Bằng không đời trước cũng sẽ không diễn đệ nhất bộ diễn liền một lần là nổi tiếng. Đào Mộ nghĩ, còn nói thêm, nếu ngươi thử kính thành công nói, muốn đi theo đoàn phim tiến vào quân đội thể nghiệm sinh hoạt 3 tháng. Lúc sau cũng có gần 3 tháng phong bế thức quay chụp. Nói cách khác, tổng cộng 6 tháng quay chụp thời gian, ngươi có thể chịu được sao? Cổ Ngọc Trương gật gật đầu, không thành vấn đề. Nhà ta là khai quyền quán, ta từ nhỏ đi theo ta ba học tán đánh, ta có thể chịu khổ, ở Cổ Ngọc Trương xem ra. Bọn họ này đó diễn viên đi bộ đội huấn luyện, nhiều lắm cũng chính là quân huấn trình độ, Cổ Ngọc Trương cảm thấy quân huấn còn không có hắn ngày thường luyện quyền vất vả đâu. Thấy Cổ Ngọc Trương nói như vậy khẳng định, Đào Mộ cũng không lại hỏi nhiều, xua xua tay nói. Trở về chờ thông chi đi, cùng Đào Mộ cùng nhau thử kính còn có quân đội phái tới đại biểu. Đoàn phim chế tác phương cùng với kinh ảnh hai vị lão sư. Chờ Cổ Ngọc Trương đi ra ngoài về sau, kinh ảnh lão sư rất là thưởng thức nói. Là cái hạt giống tốt, một vị khác cảm khái nói. Chính là tính tình quá ngay thẳng, hắn này tính cách, không rất thích hợp cái này vòng luẩn quẩn, nếu là đơn thuần đương cái diễn viên. Hoặc là đi diễn kịch bản đảo con hào điểm money, đáng tiếc ghi danh Yến Ảnh học sinh. Phòng chừng không một cái là hướng về phía diễn kịch bản đi. Đào Mộ ở Cổ Ngọc Trương lý lịch sơ lược thượng đánh cái câu. Cười nói, mỗi người có mỗi người duyên phận. Hắn này tính cách, nếu gặp phải một cái tốt quản lý đoàn đội, tỉ mỉ đóng gói một chút ngay thẳng ngây thơ lão cán bộ nhân thiết nói. Không chuẩn sẽ càng thảo hỉ, lời này rơi xuống, ngồi ở trong phòng học mặt khác vài vị giám khảo tức khắc mộng bức. Cái gì kêu ngay thẳng ngây thơ lão cán bộ nhân thiết. Đào Mộ chỉ cười không nói, tiếp tục kêu tiếp theo vị. Bình Vương toàn bộ hải tuyển thử kính tổng cộng tiến hành rồi một tuần. Khoảng cách giải thưởng Lăng Tiêu lễ trao giải còn có hơn nửa tháng thời điểm. Đã cùng kinh ảnh thỉnh hảo giả Đào Mộ trực tiếp mang theo Bình Vương biên kịch đoàn đội. Còn có điều có thông qua hải tuyển diễn viên tiến vào quân đội thể nghiệm sinh hoạt. Vì phương tiện quay chụp, đoàn phim nhập trú bộ đội vừa lúc chính là về sau quay chụp khi muốn thường trú bộ đội. Bộ đội phương ở đoàn phim tiến vào trước cũng đã cùng bọn lính chào hỏi qua. Trực tiếp tuyên bố đoàn phim toàn viên muốn cùng đại gia cùng nhau huấn luyện 3 tháng. Trong lúc ăn, mặc, ở, đi lại đều cùng binh lính ở bên nhau. Chờ đến chính thức quay chụp khi, rất nhiều binh lính cũng sẽ cùng nhau nhập kính. Nếu có cá biệt biểu hiện tốt binh lính, thậm chí còn khả năng trở thành mời riêng diễn viên. Quân đội tuyên truyền bộ người cố ý cường điệu, đây là một bộ trưng binh tuyên truyền kịch, yêu cầu bộ đội phương diện muốn tận lực phối hợp đoàn phim quay chụp. Đồng thời cũng muốn bảo đảm sở hữu huấn luyện tuyệt không phóng thủy. Yêu cầu sở hữu diễn viên ít nhất có thể đạt tới binh lính bình thường tiêu chuẩn cùng tố chất yêu. Cầu, mà này một cái cũng là Đào Mộ chính mình nói ra. Hắn từ trước đến nay đều là hoặc là không làm. Phải làm liền làm được tốt nhất tính tình. Hơn nữa lần này trưng binh tuyên truyền kịch cũng quan hệ Đào Mộ công ty điện ảnh danh tiếng. Thậm chí còn quan hệ đến một năm sau quân đội cùng kinh ảnh hợp tác kia bộ đại tài nguyên. Đào Mộ chí tại tất đắc, không dung có thất, bất quá làm Đào Mộ không nghĩ tới chính là đoàn phim toàn viên ở tiến vào bộ đội ngày đầu tiên. Liền cùng binh lính đã xảy ra xung đột. Bộ đội lãnh đạo đi tìm tới thời điểm, Đào Mộ đang ở phòng họp, cùng biên kịch đoàn đội người thương lượng lấy tài liệu vấn đề. Đào Mộ sớm tại cùng quân đội đại biểu gặp mặt thời điểm, cũng đã lấy ra cốt truyện đại cương, nhưng chi tiết bộ phận còn cần chậm rãi bỏ thêm vào. Vì càng thêm chân thật phản ánh ra bộ đội phong thái phong mạo, Đào Mộ quyết định làm biên kịch đoàn đội người thâm nhập đến binh lính giữa lấy tài liệu. Nói càng thêm đơn giản thô bạo điểm, chính là dò hỏi nhập ngũ bất đồng niên hạn binh lính cùng các cấp quan quân. Theo chân bọn họ hỏi thăm một chút, này đó binh lính cảm nhận chung cho rằng tham gia quân ngũ nhất nghiêu bức sự tình là cái gì. Sau đó kết hợp sảng văn và mặt kịch bản, trong biên chế viết tình tiết thời điểm đem mấy thứ này thêm đi vào. Kết quả lời nói chưa nói hai câu, bộ đội lãnh đạo liền tìm lại đây. Vẻ mặt khó xử cùng Đào Mộ nói, đoàn phim mang đến diễn viên cùng binh lính giang đi lên. Đào Mộ vừa nghe lời này, cái thứ nhất phản ứng chính là có kiểu khí diễn viên không nghe chỉ huy. Muốn làm đặc thù hóa, kia bộ đội lãnh đạo chạy nhanh giải thích, nguyên lai đoàn phim diễn viên nhập trú bộ đội sau, dựa theo quy định là muốn toàn bộ đánh tan cắm vào các ban. Không sai biệt lắm chính là lấy bằng thính sinh tư cách. Đi theo các ban binh lính cùng nhau huấn luyện, bởi vì có chỉ tiêu, cho nên này đó diễn viên khảo hạch thành tích cũng sẽ tùy tùng cấp thành tích móc nối. Đại đa số binh lính chưa thấy qua phim truyền hình quay chụp, cũng không tiếp xúc qua giới giải trí diễn viên, đều cảm thấy rất mới mẻ. Hơn nữa là mặt trên phái phát xuống dưới nhiệm vụ, còn cùng sang năm trưng binh tuyên truyền móc nối, cho nên đều rất nguyện ý phối hợp. Nhưng là cũng có như vậy một nắm binh lính không vui. Cho rằng này giúp diễn viên lại đây chính là loài thiên hạ. Đường diễn viên sao có thể ăn được tham gia quân ngũ vất vả. Vạn nhất huấn luyện theo không kịp, còn muốn liên lụy lớp thành tích, tham gia quân ngũ đại đa số đều có tập thể vinh dự cảm. Lo lắng cho mình ban thậm chí chính mình liên đội chịu liên lụy. Liền nhịn không được oán giận như vậy một hai câu. Trong tình huống bình thường, có thể đương diễn viên trước không nói kỹ thuật diễn, làm người xử thế phương diện khẳng định phải có một chút ưu thế. Nếu không cũng không có cách nào ở cái này đủ loại ngôn hành cử chỉ đều phải bị màn ảnh phóng đại. Trong vòng tồn tại xuống dưới, nhưng cũng có nghe con mới sinh không sợ cọp, tỉ như Cổ Ngọc Trương, hắn liền rất không phục kia giúp lão binh nghi ngờ bọn họ này đó diễn viên khẳng định theo không kịp huấn luyện, đến lúc đó khẳng định sẽ liên lụy liên đội ngôn loạn. Càng chán ghét lão binh nói bọn họ này đó diễn viên đều là loài thiên hạ. Đều là hóa trang lên sân khấu hèn nhát, không phải thật nam nhân. Lão binh, ta không nói như vậy. Sau đó, tuổi trẻ khí thịnh không chịu cúi đầu Cổ Ngọc Trương liền hướng lão binh khởi xướng khiêu chiến. Yêu cầu lão binh cùng hắn cùng nhau làm các hạng huấn luyện. Nếu hắn thua, hắn không nói hai lời, cho dù là mệt chết, cũng sẽ cắn răng chống đổi kịp huấn luyện. Hơn nữa phụ trách cấp lão binh tẩy dơ quần áo. Nếu hắn thắng, lão binh cần thiết theo chân bọn họ xin lỗi. Loại này rất có hài kịch xung đột khiêu chiến tức khắc được đến hai bên duy trì. Nhưng mấu chốt là Cổ Ngọc Trương khiêu chiến vị kia lão binh là liên đội liên tục 3 năm bình chọn. Ra tới binh vương, bộ đội lãnh đạo thưởng thức Cổ Ngọc Trương này tiểu tử tuổi trẻ khí thịnh dũng khí đáng khen. Nhưng hắn đương nhiên không tin Cổ Ngọc Trương có thể đánh thắng binh vương. Lại lo lắng Cổ Ngọc Trương không trải qua hệ thống huấn luyện. Sẽ ở khiêu chiến trong quá trình mệt chết thân thể, cho nên chạy nhanh lại đây tìm đoàn phim người phụ trách đào mộ. Làm đào mộ đi ngăn cản Cổ Ngọc Trương, hơn nữa còn săn sóc tỏ vẻ Cổ Ngọc Trương không phải binh. Cùng binh vương khiêu chiến không có thắng xác suất, cho nên cũng không cần thế binh vương giặt quần áo. Nghe thế một phen lời nói, đào mộ tức khắc vô ngữ, biên kịch đoàn đội các biên kịch nhưng thật ra kích động lên. Đây là một cái thực tốt tình tiết thiết nhập điểm sao? Cái này Cổ Ngọc Trương là ai? Tiểu tử thực hiểu được cấp chính mình thêm diễn nha. Đào mộ thở dài, chạy nhanh đi theo bộ đội lãnh đạo đi sân huấn luyện mà. Thêm không thêm diễn tạm thời bất luận. Hắn nếu là không chạy nhanh qua đi ngăn cản Cổ Ngọc Trương. Phòng chừng cái kia lăng đầu lăng não tiểu tử ngốc thật có thể đem chính mình lăn lộn đến nửa tàn. Đến lúc đó binh vương đoàn phim ngược đãi diễn viên trí tàn tin tức liền thật có thể bước lên. Giải trí đầu đề, bọn họ này trưng binh tuyên truyền kịch còn như thế nào đi xuống chụp. Đào mộ quả thực vô pháp lý giải Cổ Ngọc Trương mạch não. Tiến vào bộ đội ngày đầu tiên liền dám hướng binh vương khởi xướng khiêu chiến. Hắn sao không lên trời đâu? Chương 228. Hết chương.